Chương 4. 1002 bị thương nặng. Tuy rằng cấp bậc cũng không cao, nhưng đối phó phần lớn thị vệ cũng là đầy đủ. Huống chi bọn chúng lít nha lít nhít phô thiên cái địa, cho người ta một chút cảm giác chính là sợ hãi. Tiêu Mục nết miệng nhỏ, lặng lẽ nhìn phía bản cổ tộc tộc địa, thanh âm thanh thúy mà lạnh lẽo, như là trên tuyết sơn nhỏ xuống thanh tuyển, từng chữ, nện ở lòng người chỗ sâu. Cảnh gia tộc trưởng, ngươi đi ra. Chính bị giam giữ tại trong trướng đồng, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ đất làm giường trên giường một cô bé lau khuôn mặt Cảnh Lâm Giao, nghe được tiểu mồ câm thanh kia về sau, ngón tay liền vô ý thức có chút co rụt lại. Trong cặp mắt lập tức toát ra chấn kinh chi sắc. Nàng vội vàng vọt tới cửa trướng đồng, đã thấy phô thiên cái địa bò cạp sa mạc tại tộc địa bên trong núp ních, có binh sĩ phản kháng, lập tức bị cuốn vào bầy bò cạp sa mạc bên trong, bao phủ thành mảnh vỡ. Nhưng còn nếu là không cùng bò cạp sa mạc chiến đấu, những cái kia bò cạp sa mạc QNZ sẽ không đi tùy ý cắn người, mà là xua đuổi lấy bản cổ tộc binh sĩ, tập trung hướng một mảnh chỗ trống mà đi. Tiêu Kỳ Doanh một tên thủ vệ vội vội vàng vàng chạy vào, vội vàng nói, công chúa, không xong, cường địch tới, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cảnh Lâm Giao sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, Tòng Long Diễm Thành đến bản cổ tộc tộc địa, nhanh nhất phi hành thú cũng cần hao phí 7-8 ngày quan cảnh. Thái tử phi lại tại trong vòng 2 ngày liền chạy tới đây là tình huống như thế nào? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường không nhúc nhích Kiều Lâm, lông mày hung hăng vặn. Tự từ ngày đó bốc cháy, Kiều Lâm tránh thoát thoát đi lúc, bị Cảnh Mân Giao đánh một trường, liền bị trọng thương. 2 ngày này liền luôn luôn ở vào trạng thái hôn mê. Nàng rất muốn đem cô nương này cứu tỉnh, có thế thuốc gì đều rót hết, hiệu dụng nhưng là không lớn. Nàng thậm chí thỉnh cầu Vu Y tới cho Kiều Lâm nhìn qua, đạt được đáp án là, giữ nhiều lành ít. Có thể thấy được Cảnh Mân Giao lúc ấy hạ thủ một trưởng kia là nặng bao nhiêu, dù sao một cái là liền linh cảnh đều chưa đột phá tiểu nữ hài, một cái khác thì là cấp 3 thần sư, mạnh yếu cách xa, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Cảnh Lâm Giao hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía tên lính kia. Phụ thân đến tộc địa không có. Người sau lắc đầu. Cảnh Lâm Giao bước nhanh đi đến bên giường, thò tay đỡ dậy Kiều Lâm. Lều vải rèm bỗng nhiên bị người thật cao bước lên, phút chốc buông xuống. Cảnh Mân Giao như là một cơn gió mạnh mưa rào giống như xoáy đến trước mặt nàng, nắm lấy Kiều Lâm thủ đoạn, hướng về phía sau lưng mấy cái mặt như màu đất thị vệ giống nói, đem nàng kéo ra ngoài. Cảnh Mân Giao ngươi muốn làm gì? Cảnh Lâm Giao phẫn nộ hướng trong lòng tuôn. Gấp vội vươn tay ngăn cản nàng. Nếu không phải cái này không đầu óc, như thế như vậy tìm đường chết, há lại sẽ hại cả một tộc bầy lâm vào dạng này hoàn cảnh. Chuyện của ta, không cần ngươi qua nở mân mân, mân mân a. Cảnh phu nhân ông Lê Mộng có chút bối rối chạy vào lều vải, chỉ vào bên ngoài đất cát, một mặt sợ hãi nói nói, bên ngoài bị bọ cạp bao vây, đây là có chuyện gì? Ngươi con gái tốt bắt Thần Châu Thái tử phi muội muội. Bây giờ người ta dẫn người công đánh tới, nàng còn không chịu thua nghĩ muốn tiếp tục vào chỗ chết. Làm Cảnh phu nhân một mặt giật mình nhìn về phía mình nữ nhi, mân mân, có phải là thật hay không? Được tầm mắt của nàng rơi vào trên giường ngu mê không ti nhờ tiểu Lâm Nhi trên thân, chính là nàng nương, việc này ngươi đừng quản. Nương sao có thể mặc kệ? Ngươi còn muốn để ngươi tùy hứng, hại chết bao nhiêu người? Cảnh Kỳ Giao nét mặt đầy vẻ giận dữ đi theo vào, xốc lên lều vải. Để các nàng đi xem bên ngoài đất cắt bên trên, phô thiên cái địa bò cạp sa mạc.